Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, Trung tỉnh dậy. Mạc Thị trốn tránh, năng lượng màu tím này, có, hoạt hóa tâm thần lực lượng diệu dụng. Hứa Dương bỗng cảm thấy phấn chấn, hắn đánh giá thấp Lạc Bạch Thủy kiến thức, tuy rằng không phải chuyên nghiệp đan sư, nhưng Lạc Bạch Thủy dù sao cũng là huyền hoàng cảnh giới. Dễ dàng liền đoán được Hứa Dương hiện nay thân thể, linh hồn không cách nào dung hợp hiện trạng, mang đến hoạt hóa tâm thần lực lượng tử hà linh dịch. Hứa Dương tiếp tục quan tưởng sóng biển đánh ra màu sắc rực rỡ ngoại sắc. Này cửu chuyển hồi hồn đan cố hóa khổng lồ tâm thần lực lượng. Khối lớn sụp đổ rồi. Hòa vào Hứa Dương tâm thần lực lượng bên trong đại dương. Lớn mạnh Hứa Dương linh hồn. Ở Hứa Dương trong phòng ngủ, Lạc Bạch Thủy huyền lực điều khiển một giọt chất lỏng màu tím. Tiểu tâm rực rực nhỏ ở Hứa Dương mi tâm. Lập tức lấy một đạo khinh nhu phong cực huyền lực, thôi hóa vào Hứa Dương trong cơ thể. Lạc Trường Lão, hiện tại thế nào? Ngự Huyền Vũ đẳng nhân vây quanh ở bên cạnh. Thân thiết hỏi, cũng không tệ lắm. Tử Hà Linh Dịch, dù sao cũng là có thể làm cho thân thể linh hồn hợp hai làm một bảo vật. Đối với ngoan đồ nhi hiện trạng, khẳng định có giúp đỡ rất lớn. Lạc Bạch Thủy đem giọt cuối cùng Tử Hà Linh Dịch nhỏ vào Hứa Dương mi tâm, sau đó đứng thẳng thân thể, thở ra một hơi nói rằng, công tử con mắt thật giống đang động. Bổ y vẫn nhìn kỹ lấy Hứa Dương, đột nhiên nàng kinh ngạc mở miệng nói, chỉ Hứa Dương mí mắt. Mọi người dồn dập tinh thần tỉnh lại, xem xét tỉ mỉ. Bọn họ quả nhiên phát hiện, Hứa Dương con mắt ở hơi chuyển động, tuy rằng còn chưa mở, nhưng không nghi ngờ chút nào, tình trạng của hắn ở phát triển chiều hướng tốt. Lạc Bạch Thủy cười ha ha, lão tử liền biết, đồ đệ ngoan không có chuyện gì, mệnh cứng đến nỗi rất. Lần này Lạc gia đến đưa Tử Hà Linh Dịch, chính là Lạc Kim Vương. Hắn cười theo nói rằng, không tồi không tồi, lão thúc nói quá đúng rồi. Lạc Bạch Thủy bây giờ nhìn Lạc Kim Vương cũng hợp mắt rất nhiều. Tiện tay vỗ hắn một cái trán, trở lại nói cho Lạc Tử Hà, liền nói lão tử rất hài lòng, để hắn sau đó không có đại sự nói. Đừng đến phiền ta, Lạc Kim Vương bị một cái tát đập suýt chút nữa đầu óc choáng váng. Vội vã đáp ứng, như một làn khói trở về chạy. Lạc Kim Vương rất vui vẻ, bởi vì Lạc Bạch Thủy nói rất đúng một tin tức tốt. Mang về nhà tộc sau khi, nhất định có thể được gia chủ tán thưởng. Ngẫm lại xem, không có đại sự, đừng đến phiền ta. Ý tứ của, không phải là nói, một khi có đại sự, có thể tới tìm ta, sao? Lạc gia có Lạc Bạch Thủy này một mạnh mẽ hậu thuẫn. Hơn nữa thánh nhân Pháp chỉ chờ gốc gác, đúng là liền Hải Vân Hoàng tộc, cũng không sợ. Tỉnh rồi, công tử tỉnh rồi. Hứa Dương mất công sức địa mở mắt ra, cảnh vật trước mắt từ mơ hồ đến rõ ràng, một màn kia mãnh liệt trắng như tuyết là cái gì? Hứa Dương nửa ngày không phản ứng lại, nhìn rõ ràng mới phát hiện, dĩ nhiên là bộ y hai vú cao vút. Này tiểu thị nữ, bây giờ không chỉ tu luyện đến huyền tông đỉnh cao, liền ngay cả vóc người cũng biến thành càng thêm nóng nảy. Hứa Dương sắc mặt ửng đỏ, trừng mắt nhìn. Tầm mắt lên phía trên gì? Rời, vừa vặn đối mặt bổ y cái kia mang đầy ái mộ mắt ân cần. Bổ y, chấm ngoặc kép, Hứa Dương hắng giọng một cái. Công tử, ngài cần gì? Bổ y trong lúc nhất thời hài lòng không biết nói cái gì cho phải. Nàng lấy được Hứa Dương ra hiệu sau. Tiểu tâm rực rực đỡ Hứa Dương ngồi xuống. Phần phật một tiếng, Hứa Dương phòng ngủ xông tới một đám người. Tỉnh chưa? Lúc nào tỉnh? Sư phụ, Huyền Vũ, Tiểu Dư, Ngọc Dung, còn có phụ thân, Lê Thúc, để cho các ngươi lo lắng. Hứa Dương ngồi ở đầu giường, mỉm cười nói, tiểu tử, chờ ngươi toàn bộ bình phục. Lão tử, sư phụ muốn cùng ngươi cẩn thận toán tính sổ. Ngươi này liều lĩnh tật xấu, đến cho ta hảo hảo sửa lại một chút. Lạc Bạch Thủy nghiêm mặt. Đó là Mạc Hóa Viên điều khiển Mạc gia tiên tổ tượng thánh. Giết chết cái vô địch Huyền Vương. Cùng chơi tựa như, ngươi lại còn ba ba chạy tới. Còn lấy cơ thể chính mình làm vật trung gian. Mượn dùng ly hận viêm luân uy năng. Thật không muốn chết sao? Hứa Dương cười khổ một tiếng. Sư phụ, ban đầu ta không nghĩ nhiều như vậy. Khuyên can đủ đường. Cuối cùng cũng coi như để Lạc Bạch Thủy yên tĩnh. Bên kia Hứa Dư lại nhào tới. Nằm nhoài Hứa Dương trong lòng. Nước mắt chảy cái liên tục. Chơi đùa Hứa Dương luống cuống tay chân. Đúng rồi. Sư phụ, xem ngài khí tức, thật giống có biến hóa rất lớn. Hứa Dương không biết mặt sau xảy ra chuyện gì. Hắn kỳ quái hỏi, còn có, Mạc gia làm sao liền chịu rời đi? Ngự Huyền Vũ cười nói, còn không phải Lạc Trường lão lâm trận đột phá, lên cấp đến vô song hoàng giả cảnh giới. Mạc gia chư vương, từng cái sợ đến cùng con chuột như thế. Ảo não bỏ chạy, lập tức. Ngự Huyền Vũ liền đem đến tiếp sau sự tình nói một lần. Thậm chí bao gồm Lạc Bạch Thủy vì Tử Hà Linh dịch. Cùng Lạc Gia Hòa giải chuyện tình. Hứa Dương cảm khái. Cười chúc mừng Lạc Bạch Thủy. Rốt cục lên cấp đến pháp tượng cảnh giới. Đứng ở Doanh Châu đỉnh cao. Mạc gia đám kia lão tặc. Không đề cập tới ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Lạc Bạch Thủy vứt miệng nói rằng. Lúc đó lo lắng thương thế của ngươi. Để lại bọn họ đi rồi. Hiện tại ngươi nếu không ngại. Nên với bọn hắn tính toán một chút sổ cái. Đúng rồi. Mẫu thân ta chuyện tình. Còn muốn tin tức ở tại bọn hắn trên người. Hứa Dương cau mày nói rằng. Hứa Dương hiện tại hành động hơi hơi cứng ngắc. Điều này là bởi vì linh hồn mới vừa từ hồn tinh bên trong trở về thân thể. Còn có một chút không hài hòa. Chỉ cần hơi làm nghỉ ngơi. Sẽ không có vấn đề. Âm thầm quan sát một phen tâm thần lực lượng, Hứa Dương càng thêm kinh ngạc, hắn bây giờ tâm thần lực lượng, ung dung liền có thể bao trùm phương viên phạm vi trăm trượng. Hơn nữa vẫn có thừa lực, trình độ như thế này tâm thần lực lượng, coi như Huyền Vương cường giả, cũng chưa chắc so sánh với tâm thần sức mạnh to lớn, có rất nhiều thật là tốt nơi. Đầu tiên chính là đột phá cảnh giới thời điểm. Đối với tự thân khống chế càng thêm như thường. Thứ yếu tăng cường linh giác. Có lợi cho chiến đấu. Đương nhiên cuối cùng. Còn có luyện đan luyện khí. Bố trí trận pháp phù lục chờ rất nhiều chỗ tốt. Không cần lắm lời. Ở bổ y nâng đỡ. Hứa Dương xuống giường. Bắt đầu rồi chậm rãi đi lại khôi phục. Bổ y. Dìu ta đi trong sân đi một chút. Ở trong viện đứng lại. Hứa Dương chậm rãi bày ra tư thế. Một bộ động tĩnh nhất như dẫn khí quyết đánh xuống. Thân thể dần dần cùng tâm thần hài hòa. Động tác không hề cương trực. Đột nhiên, một đội chấp pháp thành viên xông vào. Kêu lên, nguy rồi. Chấm ngoặc kép, Lạc Bạch Thủy một móng lấy ra. Như để con gà con giống như vậy. Cách không đem cái kia học viên nói ra lại đây. Chuyện gì trách trách vù vù. Cái kia đội chấp pháp học viên nơm nớp lo sợ. Là Mạc gia, chấm ngoặc kép, Mạc gia lại làm sao? Hứa Dương thu rồi thế tử. Khí độ trầm ngưng, đang muốn tìm Mạc gia tính sổ. Bọn họ lại náo cái gì? Học viên kia cười khổ nói. E sợ Hứa quản sự. Ngài ý nghĩ muốn rơi vào khoảng không? Bởi vì, Mạc gia trốn tránh, tin tức này, để tất cả mọi người giật nảy cả mình. Lạc Bạch Thủy đầu tiên phủ nhận nói. Không thể, tuyệt đối không thể, Mạc gia là Hải Vân Tam gia một trong, mấy ngàn năm đại thế gia, làm sao có khả năng bỏ qua tốt đẹp căn cơ, ta cảm thấy có thể, chấm ngoặc kép, Hứa Dương chậm rãi nói rằng, ta hiện tại bắt đầu khâm phục Mạc Hóa Viên, người này cầm được thì cũng buông được, thực sự là một đời kiêu hùng, PS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.